Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, ngã sấp mặt ma quân. Ma quân, Lý Huyền Dạ lạnh lùng nói, ta còn sợ nó không đến đây. Vừa dứt lời, một đạo tím lôi gào thét mà qua, đem cái kia mấy tên quý tộc trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian. Lúc này Nam Cung Thụy Văn cũng từ dưới đất trở về. Sư tôn, đã điều tra xong, Khúc tiểu thư nói không sai. Này ma thần chi tâm đem liên tục không ngừng ma huyết truyền vào Hạo Vũ thành nước ngầm mạch bên. Trong, toàn thành nước uống đã bị ô nhiễm. Thời gian chỉ ít kéo dài giữa năm trở lên. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Trong nháy mắt, từng đạo từ điện thần văn chạy trồm xuyên xuống mặt đất. Rất nhanh sẽ đem lòng đất ma thần chi tâm cho lôi đi ra. Này ma thần chi tâm đỏ phừng phừng, phảng phất một viên khổng lồ cực kỳ cây dừa. Mặt trên hiện đầy màu xanh kinh lạc, phảng phất còn sống như thế. Chính run lên một cái mãnh liệt nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, sẽ đem đại lượng huyết dịch thông qua kinh mạch chú vào lòng đất. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Ma thần chi tâm, lấy từ thượng cổ ma thần, tướng thần, trái tim. Trong đó chứa đựng lượng lớn cương thi huyết, có mãnh liệt ô nhiễm tính. Tiếp xúc được người tu luyện, nguyên khí trong cơ thể mạch lạc sẽ phát sinh thay đổi. Tự mình ý thức yếu bớt, càng dễ dàng bị điều khiển. Hoàn toàn ô nhiễm về sau, linh hồn sẽ bị hiến tế cho tướng thần, trở thành phục sinh tướng thần năng lượng. Lý Huyền Dạ nắm chắc quả đấm, ma thần chi tâm trong nháy mắt nổ tung, vẩy ra vô số đen thui huyết hoa. Nhưng tại thiên địa thần văn thế uy áp mạnh mẽ dưới, một giọt cũng không có giải rác đi ra, mà là ở giữa không trung hình thành một đoàn cấp tốc chuyển động huyết cầu. Lý Huyền Dạ trực tiếp dùng Minh Vương nghiệp hỏa cháy tới. Qua trong giây lát liền đem huyết cầu đốt thành cho bụi. Phù phù, Khúc Vân Thường trực tiếp quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân. Cảm tạ ân nhân cứu vớt Hạo Vũ thành toàn thành bách tính tính mạng. Lý Huyền Dạ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhận ra được cái gì, lắc đầu cười khổ, người cảm tạ ta vô dụng, những người bệnh đến giai đoạn cuối đám gia hỏa có thể không có ý định buông tha ta. Vừa dứt lời, thành đàn người tu luyện liền từ bốn phương tám hướng xông vào trong phủ thành chủ. Lít nhà lít nhít mênh mông cuồn cuộn, hầu như toàn bộ Hạo Vũ thành bên trong bị ô nhiễm người tu luyện đều chạy tới. Số lượng chỉ ít vượt qua 10 vạn, trên đất lòng đất không trung, đem phủ thành chủ vây quanh nước chảy không lọt, một con kiến đều trốn không ra. Chỉ huy cái đám này người tu luyện, là một người mặc rộng lớn áo bào đen, che khuất khuôn mặt ra hỏa, bịt tai trộm chuông có ý nghĩa gì mà. Trên người ngươi này mùi hôi thâm uyên khí tức, cách mấy trăm dặm ta đều có thể nghe thấy được. Lý Huyền Dạ khí định thần nhàn đối với hắc bào nam tử kia nói rằng, cái thế ma quân, thần văn cấp 5, nguyên danh Đem Si, huyết cương thi nhất tộc, bởi vì dùng thâm uyên quý tộc thi thể bồi dưỡng cổ trùng bị phát hiện, kế mà chạy ra thâm uyên, lưu vong đến Lam Vũ biên giới, ý đồ ở đây chế tạo một cái thuộc về mình cương thi vương quốc. Xem ra vị này cái thế ma quân tin, tức, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không bật cười, thân là tà ma. Lại ở trong vực sâu đều không sống được nữa đến. Muốn tới vạn giới bên trong khai cương khoách thổ. Chỉ lo người khác không bắt được hắn thế à. Lý Huyền Dạ tới thời gian cũng là xảo. Nếu như chậm một chút đến, hàng này 8 phần 10 đã bị tiêu diệt. Có điều Lý Huyền Dạ lại buồn bực lên. Phụ cận Linh Sơn phái nhưng là Lam Vũ nước thế lực lớn thứ 3. Không đến nổi ngay cả mấy cái thần văn cấp cường giả đều không có đi. Làm sao lại tùy ý này tiểu ma đầu ở địa bàn của mình làm sằng làm bậy. Hê hê, nếu bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không có tiếp tục ẩn giấu cần thiết. Chịu chết đi, có trách thì chỉ trách ngươi biết quá nhiều. Trở ngại bản tôn kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp đều đáng chết. Cái thế ma quân một đao bổ ra, tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có đem thánh linh cấp Lý Huyền Dạ đặt tại trong mắt. Nếu như không phải là bởi vì sự tình náo quá lớn, hắn thậm chí cảm giác mình đều không có hiện thân cần phải. bằng thủ hạ mình cái đám này, Tiểu Cương Thi. Đối phó một cái thánh linh cấp thật sự là thừa sức. Lý Huyền dạ mắt không buồn vui. Đầu ngón tay bắn ra. Liền đem lưỡi đao đánh nát. Thân hình hắn lóe lên xuất hiện ở cái thế ma quân trước mặt. Không có nguyên khí gợn sóng. Không có pháp tướng đua tiếng. Chỉ là đơn giản thô bạo nâng lên một cái cánh tay. Sau đó hung hăng hướng về cái thế ma quân trên đầu quất tới. Đùng, là xương sọ bị đập nát vang lên giòn giã tiếng vang. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái thế ma quân choáng váng chỉ chốc lát. Sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác ầm ầm đột kích. Hắn cấp tốc lui nhanh một đoạn dài. Liều mạng che ao hãm nửa đoạn sọ não. Một đôi ma đồng tràn ngập kinh ngạc không hiểu nhìn chăm chú lên Lý Huyền dạ. Hắn tự hồ là đang nỗ lực suy tư vấn đề gì. Tự hồ rất không có thể hiểu được. Vừa phát sinh tình cảnh đó là chân thật phát sinh hay là ảo giác của chính mình. Sau đó hắn từ bỏ suy nghĩ. Ngưng tụ toàn thân ma lực. Quấn quanh lấy bắn nổ thần văn. Lần thứ hai hướng Lý Huyền dạ chém ra một đạo không có gì sánh kịp lưỡi đao. Đao khí xẹt qua. Nay đã không chịu nổi gánh nặng phủ thành chủ. Trực tiếp bị nghiền thành một vùng bình địa. Bốn phía đường dài vòng sông. Đều không chống đỡ được này lăng liệt đao khí. Đám người tu luyện dồn dập rút lui. Không dám nhìn thẳng này vô cùng mạnh mẽ một đao. Người mẹ kiếp đánh không phục đúng không? Lý Huyền dạ nổi giận. Xuất hiện lần nữa ở cái thế ma quân trước mặt. Trực tiếp đem đầu hắn đè xuống đất mãnh liệt đánh ma sát. Ba ba ba. Lần này nát không chỉ là xương sọ, còn có cột sống, xương sườn, coi như là thần văn cấp thâm uyên tà ma. Gặp phải trình độ như thế này thương thế cũng không thể thờ ơ không động lòng. Nhưng cái thế ma quân đã hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thống khổ. Hắn đầy đầu cũng là một cái vấn đề. Tại sao? Cuối cùng là tại sao? Tại sao chính mình sẽ bị một cái thánh linh cấp con kiến nhỏ theo? Đè cái đầu cuồng đánh. Này đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Ma ma ma, ma quân, cùng tiến lên, nhanh cứu ma quân, không thể để cho cái tên này hỏng rồi chúng ta tốt đẹp tiền đồ. Chúng ta còn muốn đi theo ma quân giành chính quyền, thăng quan phát tài đây, không thể bị cái tên này làm dối. Lý Huyền dạ còn không có tập hợp đã nghiền, rất nhiều Hạo Vũ Thành người tu luyện liền vọt tới. Không muốn sống giống như dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đánh về Lý Huyền dạ. Lý Huyền dạ khởi đầu còn có chút đồng tình những này bị cương thi huyết ô nhiễm người tu luyện. Cảm thấy cho bọn họ bản tâm cũng không xấu. Chỉ là bị người tà ma lợi dụng mà đến. Nhưng nghe được những người tu luyện này. Hiểu rõ bọn họ tức giận nguyên nhân sau khi. Lý Huyền dạ nhưng là cảm thấy. Những người này căn bản cũng không phải là người lương thiện. Bọn họ chỉ là ở trung thành tuần hoàn giá trị của chính mình quan mà thôi. Lợi ích mới là xu thế bọn họ đi tới đây nguyên nhân. Vậy cũng chỉ có thể cắt cỏ trừ cái. Lý Huyền dạ lạnh lùng nói. Đại tan vỡ thuật trong nháy mắt mở ra. Đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ đi vào. Trong nháy mắt kêu rên nổi lên bốn phía. Tiếng kêu rên liên hồi. Trong nháy mắt, Hạo Vũ Thành 10 vạn người tu luyện chết không còn một mống. Bạo đầy đất đạo cụ, Lý Huyền dạ nắm chặt nắm đấm, đang muốn cùng nhau đưa này cái thế ma quân ra đi. Chợt vào lúc này, từ Linh Sơn phái phương hướng bắn tới một vệt kim quang. Kim quang kia thánh khiết cực kỳ, linh vận giạt giáo, trông nom ở đại địa bên trên rồng đến nhà tôm, vốn là một vùng phế tích phủ thành chủ, lại có vô số hoa tươi lá non từ phế tích trong khe đá sinh trưởng đi ra. Trong nháy mắt phế tích liền bị biển hoa nhấn chìm, một đạo mờ mịt như tiên bóng người, nhàn nhã đi dạo giống như từ kim quang bên trong đi rồi đi ra. Huynh đài, xin dừng tay, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.